Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 102 uống hai ly nước ấm, Nam Khuê nằm sấp trên bàn, cơn buồn ngủ ập đến, càng cảm thấy mê man không biết là chỗ này quá yên tĩnh, hay là cô quá mệt mỏi, vừa nằm sấp xuống đã ngủ thiếp đi. Lúc Lục Kiến Thành về nhà, phát hiện trong nhà đều tối đen, không một ngọn đèn nào được bật sáng. Anh bật đèn phòng khách lên, sau đó tìm cả nhà cũng không phát hiện ra bóng dáng Nam Khuê. Cuối cùng cau mày gọi điện thoại. Những gì anh nghe được là, xin chào, số máy quý khách gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Anh lập tức gọi điện thoại cho Lâm Tiêu, tốt nhất cậu nên cho tôi một lời giải thích Nam Khuê cô ấy đâu. Tổng giám đốc Lục Thiếu phu nhân không ở nhà sao? Tôi đích thân đưa cô ấy về nhà, tôi đã tìm khắp nhà từ trong ra ngoài, ngay cả bóng người cũng không có. Giọng nói của Lục Kiến Thành dường như rất tức giận, tổng giám đốc Lục ngài đừng nóng vội, tôi lập tức phân phó người đi tìm. Nam Khuê cũng không nhớ rõ mình nằm sấp trên bàn bao lâu cho đến khi có người gọi cô dậy. Lúc này cô mới mở hai mắt, đôi mắt mơ ngủ mông lung nhìn người trước mắt. À, sao vậy, xin lỗi cô, quán của chúng tôi đã đóng cửa rồi. Đã đóng cửa, Nam Khuê nghi ngờ nhìn anh ta. Tôi nhớ rõ Hoắc Tị Yến từng nói quán này mở cửa 24. 24, ông chủ kia phản ứng rất nhanh, ngay lập tức nói. Đúng vậy, thưa cô cứ tiếp tục ngủ, bất cứ lúc nào cô cần cũng có thể gọi cho tôi. Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, quán của họ trước đây thực sự mở cửa 24 giờ, gần đây đã thay đổi thời gian. Người có thể hiểu rõ về cửa hàng của bọn họ như vậy, còn biết ông chủ lớn sau lưng là Tổng Giám Đốc Hoắc, còn có thể gọi thẳng tên Tổng Giám Đốc Hoắc, nhất định không tầm thường. Nghĩ tới đây, ông chủ kia lập tức gọi điện thoại cho Hoắc Tị Yến. Tổng Giám Đốc Hoắc, ngài có một người bạn ở trong quán, nhìn trạng thái của cô ấy hình như rất không tốt, ngài có muốn tới đây không? Bạn của tôi, Hoắc Tị Yến buồn bực, cái pub này, rất ít người đến, bạn của anh ta đều là trực tiếp đến quán bar, làm sao có thể đến đó? Anh gửi cho tôi một tấm ảnh. Vâng Tổng Giám Đốc Hoắc, ngài chờ một chút. Khi nhận được hình ảnh trên WeChat, Hoắc Tị Yến lập tức trợn tròn mắt gần như không thể tin được. May mắn, anh ta đang ở gần đó, chỉ cần 10 phút đi bộ đã đến nơi. Khi xác định người nằm sấp trên bàn quả thật chính là Nam Khuê, anh ta lập tức gọi điện thoại cho Lục Kiến Thành. Vợ cậu ở chỗ tôi. Cái gì, Lục Kiến Thành cũng không thể tin được. Không phải quán bar, ở gặp gỡ. Cậu trông cô ấy, tôi lập tức tới. Lúc Lục Kiến Thành tới, Nam Khuê vẫn nằm sấp trên bàn ngủ, xem ra vẫn đang ngủ. Hoắc Tị Yến ngồi ở trên bàn bên kia thấy anh đến thì đi tới. Nói chuyện chút, không rảnh, lần sau. Lục Kiến Thành từ chối đơn giản mà thẳng thắn. Anh đi tới trước mặt Nam Khuê cúi người xuống, trực tiếp ôm cả người cô vào lòng. Cách chương,